Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, mời đi Chiêu Ca thành. Đa Bảo đạo nhân đương nhiên là rửa tai lắng nghe, cho tới Nhiên Đăng đạo nhân. Hiện tại trong lòng tiểu tính toán không ít, nhưng là vẫn lựa chọn tiếp tục nghe Tô Thần đi nói. Đa Bảo đạo nhân không đi, gắt gao kẹp lại Nhiên Đăng đạo nhân. Vậy thì để trong này thế cuộc triệt để kẹt chết. Chuyện đến nước này, Đa Bảo đạo nhân làm như vậy, là đúng Tô Thần một trợ giúp. Không biết Thương Vương, còn có cái gì muốn làm? Chỉ cần bổn, vốn nói có thể đi làm. Tất nhiên thì nguyện ý hiệu lực. Nhiên Đăng đạo nhân đúng là trước tiên nói một câu. Mặc kệ trong lòng là hay không là có loại ý nghĩ này. Hiện tại cũng là muốn giành trước Đa Bảo đạo nhân một bước. Lần này Nhiên Đăng đạo nhân động tác, để Đa Bảo đạo nhân khóe miệng vừa kéo. Lời của mình, bị Nhiên Đăng đạo nhân đoạt. Bản thân Đa Bảo đạo nhân còn muốn, mình có thể nhờ vào đó cho Tô Thần một nấc thang. Kết quả Nhiên Đăng đạo nhân một tra tội. Hiện tại Đa Bảo đạo nhân có vẻ hơi lúng túng. Có điều rất hiển nhiên, Tô Thần đối với những này cũng không phải như vậy lưu ý. Lập tức Nhiên Đăng đạo nhân tự nhiên rất rõ ràng chính mình phải như thế nào đi làm. Đa Bảo đạo nhân bị Nhiên Đăng đạo nhân bức bách, chỉ có thể là đứng ở một bên. Hai vị không cần quá mức căng thẳng, lần này cần làm được sự tình rất đơn giản, chính là xin mời hai vị đi Chiêu Ca thành bên trong, phụ trách đối với một ít con cháu thế gia giáo dục. Những người này cũng là lớn thương tương lai các cấp quan chức, càng là thuộc về đại thương trụ cột vững vàng. Tô Thần quay về Đa Bảo đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân nói như vậy, lời này để Đa Bảo đạo nhân trong lòng hơi động. Nhiên Đăng đạo nhân nhưng là có chút kinh ngạc, hoàn toàn là không có tính tới. Lúc này Tô Thần lại là dám để cho hai người đi làm chuyện như vậy. Này đã vượt qua hai người từng người kế hoạch. Bất kể là Đa Bảo đạo nhân, vẫn là nói Nhiên Đăng đạo nhân, đều là chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ nghe được như thế yêu cầu. Này quả nhiên là để trong này hai vị chuẩn thánh đồng thời bị hóa đá. Đa Bảo đạo nhân thêm vào Nhiên Đăng đạo nhân, không nghĩ tới chính là chuyện quan trọng như vậy, Tô Thần sẽ giao cho hai người. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng đạo nhân có chút thẫn thờ. Điểm này rất bình thường, liền ngay cả vẫn chống đỡ Tô Thần Đa Bảo đạo nhân, giờ khắc này đều cũng có chút trầm mặc. Không biết Tô Thần lời này, cụ thể là đang nói đùa, vẫn là lúc này Tô Thần, quả nhiên là có, lôi kéo tâm tư của hai người. Điểm này nhưng là vô cùng trọng yếu, chỉ ít vào đúng lúc này, là như vậy, Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Đa Bảo đạo nhân hai người đều hiểu. Tô Thần cho vị trí cỡ nào then chốt, ngày sau đại thương các nơi quan chức, giao cho hai người huấn đạo, đến thời điểm những người này cũng có thể nói là, Nhiên Đăng đạo nhân thêm vào Đa Bảo đạo nhân đồ đệ. Từ trình độ nào đó tới nói, Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân có khống chế đại thương cơ hội, tự nhiên là thật, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Tô Thần đối với Đa Bảo đạo nhân nói đến, lúc này đầu tiên giải quyết Đa Bảo đạo nhân nghi hoặc, cho tới Nhiên Đăng đạo nhân, bây giờ đối với Tô Thần, đúng là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ở thời điểm như thế này, nếu như nói Nhiên Đăng đạo nhân tin, nhưng dù là có chút ngu xuẩn, Tô Thần nhìn như đơn giản, trên thực tế lại có rất nhiều ý tứ gì khác. Nói thí dụ như ở tình huống như vậy, làm sao giáo dục? Hoặc là giảng kinh đạo sau khi, cụ thể là vị trí nào, hai người này không biết gì cả, chỉ đến như thế cơ hội, mặc dù hai người còn cái gì cũng không rõ ràng, chỉ cần Tô Thần nói ra, đồng ý để cho hai người gia nhập trong đó, hai người này đương nhiên là không thể lựa chọn từ bỏ. Nếu không, nhưng dù là bỏ lỡ chính mình thu hoạch lớn nhất, mà điểm này để trong này bầu không khí là càng phát có gì đó không đúng. Như thế, ta đồng ý thử nghiệm một phen. Đa Bảo đạo nhân nói như thế đến. Ở vào thời điểm này, Nhiên Đăng đạo nhân bị Đa Bảo đạo nhân lời nói này, nếu như không gia nhập, đều là có loại thấp người một con cảm giác. Hai người này đều là rõ ràng. Chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Thế nhưng cụ thể có cái gì không đúng? Hai người này bây giờ nói không rõ ràng. Thêm vào Tô Thần còn có cái gì kế hoạch khác? Hai người này lại càng không rõ ràng. Như vậy hạ xuống, điểm này đã để hai người này lâm vào vô tận mê hoặc bên trong. Dĩ vãng các loại nhiệm vụ, đối với hai người có không ít uy hiếp, hoặc là nói trong bóng tối có rất nhiều mầm họa. Thế nhưng lần này, tuyệt đối là không có quá nhiều phiền phức. Không chỉ có là không hề phiền phức, chủ yếu nhất vẫn là nói. Lúc này công đức, so với sửa đường hay là càng nhiều hơn một chút. Chuyện tốt như vậy, có thể nói phải rất lâu đều không gặp được một lần. Hiện tại Tô Thần nể tình, nhưng dù là để lúc này Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân vô cùng cao hứng. Không biết Thương Vương cần ta chúng làm cái gì? Nhiên Đăng đạo nhân vẫn tương đối tỉnh táo. Tô Thần làm Thương Vương, tự nhiên là không thể làm thâm hụt tiền buôn bán. Lúc này hai vị chuẩn thánh có thu hoạch, Thương Vương muốn làm, tự nhiên không thể không công để hai cái chuẩn thánh thu được nhiều lắm công đức. Cho nên nói hai người này hiện tại đều là dị thường căng thẳng. Vào đúng lúc này, Tô Thần nếu như coi là thật có càng nhiều yêu cầu, hai người này liền muốn suy nghĩ thật kỹ một phen. Không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần huấn luyện những người này tu vi là được. Tô Thần yêu cầu không cao, có thể nói phải không hề mục tiêu. Nếu như vậy, hai vị này chuẩn thánh đi phụ trách huấn luyện liền có thể. Không có mục tiêu nói đúng là không hề hạn chế. Như vậy hạ xuống, hai người huấn luyện không có hiệu quả. Đến thời điểm không trách được trên người hai người. Chỉ có điều cẩn thận cảm nhận sau khi. Hai người này trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Ở bề ngoài không hề yêu cầu. Nhưng nếu như nói không cách nào để cho những người này tu vi nâng lên. Đến thời điểm khẳng định không có quá nhiều chức quan. Tiếp tục như vậy, đến thời điểm chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân hai người nhìn lẫn nhau một chút, rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Lúc này Tô Thần nhìn như nể tình, cũng không có nhiều hơn yêu cầu, nhưng mà trên thực tế cũng không phải như vậy. Lúc này Tô Thần mục tiêu sáng tỏ, đó chính là muốn áp chế hai người. Hai người này không để tâm giáo dục, chính là đang lãng phí thời gian. Để tâm giáo dục, chính là trợ giúp đại thương, bồi dưỡng đầy đủ nhân tài. Điểm này, nhưng là để nơi này bầu không khí, đã triệt để thay đổi. Tô Thần là hay không làm lỡ. Hai người này không cố gắng giáo dục, còn có những khắc cường giả đang dạy dỗ những người kia. Hảo hảo dạy, đại thương quan chức, chính là có cực cường thực lực. Đã như vậy, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Nhìn Tô Thần, lúc này Đa Bảo đạo nhân nói đến, Nhiên Đăng đạo nhân theo sát phía sau gật gật đầu. Mặc dù nói biết Tô Thần kế hoạch, bản thân liền là nhiều tầng cạm bẫy. Nhưng hai người này ngoại trừ tiếp thu như thế cạm bẫy ở ngoài, có thể nói không có một chút nào cơ hội. Điểm này, cũng không phải hai người tự ti, mà là nói rõ hai người chỉ có thể nghe theo Tô Thần. Tô Thần trong bóng tối bồi dưỡng nhân tài, hai người này không nhúng tay vào trong đó. Không biết những người kia, Tô Thần vẫn là sẽ bồi dưỡng. Cùng với là như thế này, không bằng nói Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân nhúng tay trong đó, đồng thời tiến hành giáo dục. Chỉ cần là có thể làm cho những người này cùng xiển giáo, tiệt giáo có liên hệ, mặc dù là Tô Thần, đều đừng hòng lần thứ hai khống chế những người này. Như thế, đúng là thật tốt thu hoạch. Nghĩ trong bóng tối rất khó lường mấy. Lúc này Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân làm ra quyết định. Nếu là không cách nào thay đổi, như vậy liền nhúng tay trong đó. Ảnh hưởng Tô Thần muốn bồi dưỡng người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.